xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5431, đưa sai động phòng tân nương, 15. Góc truyện audio.com. Nhất là xem đến quản gia để cho người rời ra ngoài trong nhà các loại sổ sách. Ân tình lui tới danh sách, kỹ càng đến nhân gia lúc nào sinh nam hài, sinh nhật, yêu thích, địa vị lúc nào được đến tăng lên, gia tộc có phải hay không sa sút, đều có ghi chép, như vậy dày dày cao cao sổ. Nhìn đến Kiều Tuyết Hề hai mắt choáng váng, cái này vẻn vẹn quản lý trình ra sự tình, còn không có tính đến bên ngoài những cái kia sinh ý. Đương nhiên chuyện bên ngoài, liền không cần Kiều Tuyết Hề phụ trách, chỉ cần quản tốt trình ra bên trong sự tình cùng ân tình lui tới liền tốt. Có thể vẻn vẹn là những này, vẫn là để nàng đầu phình to, bình thường cũng không gặp trình ra có chuyện gì, làm sao có nhiều như vậy đâu. Cơ hồ mỗi tháng đều có ân tình lui tới, có trực tiếp đưa chút lễ liền có thể, cũng có cần người trong nhà tự mình đi, nếu là tự mình đi, còn phải mới may xiêm y, đặt trước làm phối sức. Những này cũng không thể phạm sai lầm, tất cả đều muốn cầm tính ra tay mới được, tiểu nhân chính là trình ra những này hạ nhân đãi ngộ. Phúc lợi các loại, nhìn một ngày, Kiều Tuyết Hề liền không có nhìn hai bản. May mắn là có quản gia ở một bên chỉ điểm, không phải vậy nàng hai bản đều nhìn không đi vào, đường quả thì là ngồi tại trong sân nhỏ trên ghế mây. Đong đưa cây quạt, phơi nắng, ăn hoa quả, thời gian thoải mái cực kỳ. Lúc này, cái kia quản gia sự tình cũng đừng nghĩ tùy tiện rơi vào trên đầu nàng. Trình Tử Phong cũng không ở nhà, là theo chân Trình lão gia đi ra, Trình Tử Tiêu cũng cùng nhau đi ra. Trình gia sinh ý làm đến rất lớn, ba phụ tử mỗi ngày đều phải bận rộn, căn bản là Trình lão gia mang theo Trình Tử Phong làm việc. Trình Tử Tiêu xem như là cái giúp bọn họ trợ thủ. Trình Tử Phong đối Trình Tử Tiêu không sai, Trình Tử Tiêu cũng rất tôn trọng hắn cái này đại ca. Người ngoài đều biết rõ, Trình gia hai huynh đệ tình cảm 10 phần muốn tốt, cái gọi là huynh đệ đồng lòng. Kỳ lợi đoạn kim, chọc rất nhiều người đều ghen tị. Lúc trước tân nương đưa sai động phòng sự tình, ngư thành người đều biết rõ là Trình Tử Tiêu làm, vốn định nhìn hai huynh đệ trở mặt, không nghĩ tới Trình Tử Phong một chút cũng không có để ý, đối Trình Tử Tiêu còn là lúc trước đồng dạng. Để người hô to huynh đệ ở giữa tình cảm tốt, Trình Tử Phong rộng lượng. Buổi tối, Trình Tử Phong về nhà, Kiều Tuyết Hề nện lấy thắt lưng cùng hắn phàn nàn. Quản gia quá mệt mỏi, quá nhiều chuyện, nàng thật làm không đến những thứ này, ta vốn là không quá biết cái này vài thứ, nếu không, vẫn là để tiểu quả tới đi, nàng là đường gia cô nương, làm những chuyện này khẳng định ngay ngắn rõ ràng, không giống ta, làm cho rối loạn, Trình Tử Phong, dạng này cha nương sợ là sẽ phải không hài lòng, nếu không, lại kiên trì hai ngày. Chậm rãi sẽ tốt, bình thường đây đều là nương tại làm, cũng không có nhiều sự tình. Ngày mai ta an bài hai người cho ngươi, có bọn họ hỗ trợ, hẳn là muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Tuyết Hề, ngươi là Trình gia đại thiếu nãi nãi. Đường quả có một câu nói đúng, ngươi nếu là không học quản những này, quản gia quyền rơi xuống trong tay của nàng. Về sau người ngoài chê cười chính là ngươi. Kiều Tuyết Hề thở dài một hơi. Ta sợ làm cho rối loạn, đây đều là chậm rãi học, cha đều nguyện ý để ngươi quản gia, nói rõ còn là thích ngươi, nếu là ngươi có thể biểu hiện tốt một chút, hắn liền càng hài lòng ngươi. Được thôi, ta thử lại lần nữa. Kiều Tuyết Hề thực tế là quá mệt mỏi, trong chốc lát liền ngủ. Bên kia, Trình Tử Tiêu tại thư phòng, nghe lấy Tâm Phúc lời nói. Biểu lộ trầm mặc, đại thiếu nãi nãi nhìn một ngày sổ sách cùng danh sách. Nhị thiếu nãi nãi tại viện tử bên trong phơi nắng đã hơn nửa ngày mặt trời. Ăn ba cái đĩa trái cây. Các nàng không có chạm mặt. Trình Tử Tiêu có chút không dám tin tưởng. Theo lý thuyết đường quả hẳn là sẽ đi qua châm chọc khiêu khích mới đúng. Không có, màn đêm buông xuống. Trình Tử Tiêu còn là ngủ vị trí cũ. Nhìn xem vị trí kia. Hắn đã cảm thấy đau lưng, cách chương.